Xin mời các bạn đến tiếp với hồi thứ 152 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Chỉ có Ngưu Hữu Đạo cùng với Hoàng Liệt ngồi ở đối diện, y mang theo hai vị trưởng lão không chịu ngồi ngang hàng cùng với trưởng môn, họ đứng sau hai bên sau lưng của hắn. Đường đi uống xong, Hoàng Liệt không định cầm đũa, nói: "Ta thấy mời tiệc chỉ là giả thôi, có lời muốn nói mới là sự thật, đừng có vòng vo nữa làm gì, nói đi." Ngưu Hữu Đạo cười, nhìn hướng Hoàng Thông đứng. Hoàng trưởng môn tuệ nhãn, cậu biết Hoàng trưởng lão có chuyện lời nhắc nhở của ta hay chưa? Hoàng Liệt không nóng không lạnh nói: "Thứ không biết trời cao đất rộng, ngươi không sợ bị ta ra tay xử lý ngươi ngay bây giờ sao?" Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm nói: "Nơi này chính là Vạn Thú Môn, Hoàng trưởng môn không phải Vân Tâm Chiếu, không có bản lĩnh tự bảo vệ mình thì ta không dám chạy lung tung. Huống chi ta khuyên thật lòng, chỉ cần Đại Thiền Sơn đồng ý điều kiện của ta thì ta bảo đảm Đại Thiền Sơn không no." Hoàng Liệt giống như nghe được lời gì đó buồn cười, mỉm cười hỏi: "Vậy ta muốn nghe xem điều kiện của ngươi là gì?" Ngưu Hữu Đạo nghiêm mặt nói: "Ta muốn cái đầu của Thiệu Bình Ba, dùng một cái đầu của hắn đổi lấy thái bình của Đại Thiền Sơn cũng không đủ đi." Hoàng Liệt nói: "Ta đã gặp trưởng môn của 6 đại phái, bằng vào màn kịch của ngươi đập một cái là bể, đáng giá lấy ra khoe sao? Ta đến đây không phải dự tiệc mà muốn cáo với ngươi một câu, có chừng có mực thôi, đừng có không dứt, coi chừng tự đốt mình đấy." Quản Phương Nghi ở một bên mắt lóe lên tia sáng, không biết hai bên nói mập mờ cái gì. Ngưu Hữu Đạo đầy ẩn ý nói: "Hoàng trưởng môn, qua thôn này thì không trở về lại được, Vạn Thú Môn chính là đầm rồng hang hổ, đến dễ nhưng mà khó đi." Hoàng Liệt cũng bí hiểm nói: "Đối với người thì là đúng." Bốn mắt giao nhau cùng cười kỳ dị, hai người ngửa đầu cười to đầy bụng ý xấu. Ngưu Hữu Đạo kể câu chuyện: "Đa tạ Hoàng trưởng môn khuyên nhủ, nhưng mà có một số việc có lẽ Hoàng trưởng môn không biết. Chí hướng của Thiệu Bình Ba không nhỏ đâu, Đại Thiền Sơn không trói buộc được hắn. Hoàng trưởng môn nghĩ Đại Thiền Sơn đã khống chế Thiệu Bình Ba, thật ra thì hắn chính là người của Hiểu Nguyệt Các. Nếu làm chuyện tốt sau lưng của Đại Thiền Sơn, Hoàng trưởng môn nghĩ Nam Châu ta lấy được 2-3 vạn ngựa chiến là từ đâu ra, không dám giấu giếm." Ngưu Hữu Đạo kể chuyện hắn cướp được 3 vạn ngựa chiến của Thiệu Bình Ba ở nước Tề, tình tiết không nên nói tất nhiên cũng không nói, nhưng mà bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho khuôn mặt tươi cười của Hoàng Liệt trở lên lạnh như tiền. Ngưu Hữu Đạo cũng đặt điều một đống chuyện, Thiệu Bình Ba phái người ám sát mình, câu kết với Thiên Ngọc Môn mưu hại mình. Khách đã đi, Ngưu Hữu Đạo đứng ngoài cửa đưa tiễn khách, khoanh tay trước ngực nói: "Ai, có một vài lời nói ra rồi thật cảm thấy thoải mái." Kiên Cương nói: "Giờ nói những lời đó với người ta có ý nghĩa hay sao?" Ngưu Hữu Đạo cười nói: "Đương nhiên là có rồi, ta lo bọn họ thả Thiệu Bình Ba, ít nhất phải khiến bọn họ tạm thời khống chế hắn, giám sát hắn giúp ta, miễn cho tên kia có cơ hội thoát thân." Ngưu Hữu Đạo không quan tâm Thiệu Bình Ba có phải là người của Hiểu Nguyệt Các hay không, phòng trường không thể nào, cùng lắm chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng mà lúc này không phải lúc nói thật, bày đạo lý ra, phải dồn Thiệu Bình Ba vào đường chết. Nó là bỏ đá xuống giếng, lì gián, miễn có thể lợi dụng, thì Ngưu Hữu Đạo lém hết vào người Thiệu Bình Ba. Viên Cường nói: "Vậy còn không bằng trực tiếp vạch ra hết." Đây chính là phong cách làm việc của Viên Cường, dứt khoát nhanh gọn. Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy bóng dáng người kia xa dần, hết cảm nói: "Chơi, để bọn họ chơi. Không chơi 6 đại phái tơi bời, thì bọn họ không biết sợ. Cho tới lúc chín buổi rồi mới bứng cả ổ lên." Sau khi trở lại khách viện Lạc Cước, Hoàng Liệt bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại: "Thiệu Bình Ba là người của Hiểu Nguyệt Các, các người cảm thấy có thể sao?" Hai vị trưởng lão đi theo dừng lại nhìn nhau. Hoàng Thông chần chờ nói: "Người kia nói có mách, sách có chứng, nhưng mà chúng ta cũng biết người kia chắc chắn không phải có lòng tốt gì, quỷ mới biết là thật hay giả. Hơn nữa dù cho là thật thì Thiệu Bình Ba đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Nếu là giả, chúng ta đánh nhau rồi thì chẳng phải là bị người kia lừa hay sao? Hắn rõ ràng chính là muốn hại Thiệu Bình Ba." Hoàng Liệt đi qua đi lại, sắc mặt ngưng trọng. Bất kể là thật hay giả, việc này cũng không phải chuyện đùa. Đại Thiền Sơn ta vất vả nhiều lắm, sao có thể làm việc vì người khác được? Không thể bị tiểu tặc kia lừa, cũng không thể không xem xét. Nhưng mà tình huống trước mắt phải cực kỳ thận trọng, không thể khiến chúng ta đều phải khốn đốn cả trong lẫn ngoài. Trước tiên chớ có bứt dây động rừng, canh chừng Thiệu Bình Ba, cắt đứt đoạn gian tế bên ngoài trước, ổn định lại thế cục bên ngoài, giờ mới kiểm tra rõ ràng vào Thiệu Bình Ba. Đây quả thật chính là hướng đi lắm chắc đại cục. Hai vị trưởng lão gật đầu khen ngợi. Trưởng môn nói rất có lý. Hoàng Liệt vung tay vỗ một cái, không muốn nghe lời dễ nghe, trầm ngâm nói: có một số chuyện không thể công phòng. Tất cả những lời của Ngưu Hữu Đạo kia nói đều lộ ra sự sắc bén, e rằng không phải đơn giản như vậy. Mọi người cần phải cẩn trọng hơn. Có bất cứ dị thường nào đều phải cảnh giác. Vài ngày sau, những đại môn phái tạm cư ở núi Vạn Thú đến bái phòng Hoàng Liệt đều đã đến bái phòng cả. Lễ nghi khách sáo là một chuyện, ý đồ kết giao nhận thức cũng là một chuyện. Quan trọng chính là vì để che giấu việc y tới sáu đại môn phái Yên Hàn, không muốn khiến cho ba đại môn phái Lực Hàn kia hoài nghi, cũng không muốn khiến cho ba đại môn phái Lực Yên hoài nghi. Đàm phán vẫn còn tiếp tục, Hoàng Liệt cũng phải rời đi, không thể ngồi đây chờ kết quả đàm phán được. Vì không thể có kết quả đàm phán luôn, đã đàm phán đến bước này rồi, sáu đại môn phái đã nhả ra dấu hiệu Đại Thiên Sơn phải đưa ra thỏa hiệp thích đáng, nhưng mà bên này chính là vì muốn việc đàm phán không thành, cho nên sẽ không thỏa hiệp. Một khi sáu đại môn phái nhượng bộ, bên này cũng sẽ không thỏa hiệp. Trưởng môn của sáu đại môn phái thấy không tốt, sẽ trực tiếp tìm y nói chuyện. Cho nên, y phải đi. Chỉ khi y đi, trở về bên này rồi, thì mới có thể lắm thả tự nhiên. Người đàm phán sau này có thể thỏa thê, đùa giỡn kích thích, còn tiếp tục trì hoãn nữa, kết quả đương nhiên là không đàm phán được chuyện gì rồi. Sau khi bảo người đi thông báo, Hoàng Liệt dẫn đi theo một đoàn người đi tới đại điện chính cung Vạn Thú Môn. Đạo gia, cờ treo rồi. Ngưu Hữu Đạo đang đánh cờ cùng với Quản Phương Nghi. Viên Cương vội vàng đi vào trong đình, quay người nói nhỏ một tiếng với Ngưu Hữu Đạo. Quản Phương Nghi trợn mắt, không quen hai người nhìn mình giống như người ngoài. Ngưu Hữu Đạo nghe vậy đứng dậy, nhét một con cờ vào trong tay của Viên Cương. Đến phiên của ta sướng hí khúc, liền hòa lạc rồi, người tiếp tục giúp ta. Dứt lời hắn liền dắt kiếm bước đi. Ở trong đình viện, Viên Cương đứng tại chỗ, Quản Phương Nghi ngồi xuống. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Lạch cạch, Viên Cương tiện tay có một cân cờ lên bàn cờ, xoay người rời đi, rõ ràng chẳng muốn phí thời gian cùng với Quản Phương Nghi. Tiện nhân, Quản Phương Nghi hung hăng chửi bới bóng lưng của Viên Cương một câu. Hình như khe lối chính là địa điểm mà Ngưu Hữu Đạo thích tới để suy nghĩ vấn đề. Ngưu Hữu Đạo thường hay xuất hiện bồi hồi ở dòng suối dưới khe lối kia, cũng thật sự làm ra bộ dạng cúi đầu suy nghĩ sự tình. Chỉ có Viên Cương đứng canh gác bốn phía ở trên sơn duyên mới biết được Ngưu Hữu Đạo đang làm gì thôi. Chiều Thăng Hoài nhoài người trốn sau khối thạch bích, thấy Ngưu Hữu Đạo đang sở mũi, nhận được tín hiệu an toàn, biết có thể nói liền mở miệng. Đám người Đại Thiền Sơn muốn đi. Ngưu Hữu Đạo dừng bước. Khi nào? Triều Thăng Hoài nói. Chắc sẽ nhanh thôi. Đang chào từ biệt với trưởng môn ở đại điện của chính cung. Ta vừa mới nghe thấy tin tức, lập tức đến tìm ngươi. Sẽ không làm chậm trễ chuyện của ngươi. Không phải sợ chậm trễ chuyện của Ngưu Hữu Đạo, mà là nhớ kỹ phần sổ sách của hắn. Ngưu Hữu Đạo nói. Được, ta biết rồi. Còn có việc gì khác hay không? Triệu Thăng Hoài nói, không có. Cái đó, Hoàng Liệt thực sự lọ tiền ngươi sao? Y thật ra thì vẫn có chút hoài nghi rằng Ngưu Hữu Đạo có phải đang lợi dụng y hay không? Ngưu Hữu Đạo nói, đương nhiên thiếu lợ. Triệu Thăng Hoài nói tiếp, Đại Thiền Sơn hẳn cường thế hơn ngươi kìa, hắn có thể trả tiền cho ngươi sao? Ý của ngươi là ai mạnh thì có thể quỵt lợ, ta không thu được sao? Ta không có ý như vậy, ta chẳng qua chỉ cảm thấy khó thôi. Khó cũng phải thu, người cứ chờ xem, ta hiện giờ sẽ cả hắn lại. Vừa về tới Sơn Duyên, gặp mặt Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo liền cười nhạt. Hoàng Liệt muốn đi, ha ha, muốn chạy sao, hiện giờ không phải do hắn. Cầm lấy phòng thư tới đây. Viên Cương khẽ gật đầu, nhanh chóng xoay người trở về viện. Ngưu Hữu Đạo cũng trà kiếm trở về đình viện, nhìn thấy Quản Phương Nghi ngồi dưới tàng cây đong đưa, cây quạt tròn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lá cây, lại không biết đang nhìn cái gì. Hắn cũng không đi tới mà trực tiếp hét lên, Hứa Lão Lục. Quản Phương Nghi nghe thấy tiếng liền quay đầu trở về, không biết hắn bỗng nhiên hét lớn như vậy làm cái gì. Hứa Lão Lục nghe tiếng phát ra từ hậu viện liền đi đến phía trước chắp tay nói, Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo không lên tiếng, giơ tay lên ra dấu cho hắn bảo đợi. bản thân cũng trà kiếm ra đằng trước, đứng chờ ở đó. Hứa Lão Lục nghiêng đầu nhìn quản Phương Nghi, chân thành đi tới, lộ ra ánh mắt thầm hỏi. Nhưng mà dù có làm gì thì quản Phương Nghi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Viên Cương bước nhanh trở về, một phong thư một lần nữa được phong kín cẩn thận, đưa tới cho Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu ra giấu cho Hứa Lão Lục. Viên Cương đương nhiên cũng làm theo. Hứa Lão Lục cũng không biết đây là có ý gì. Đạo gia, thư này... Ngư Hữu Đạo nói, trưởng môn Hoàng Liệt Đại Thiền Sơn muốn đi, ngươi lập tức cầm thư tới núi Vạn Môn, trở trước, ngăn người lại, giao lá thư cho y. Quản Phương Nghi xem như đã nhìn ra, đừng thấy vị này cả ngày đi dạo trong một tấc vuông, kỳ thực luôn rõ ràng với từng cọng cỏ lai ngoài kia. Được, Hứa Lão Lục gật đầu, rồi lại hỏi, ta nên trả lời thế nào đây? Không cần phải trả lời, nếu y nguyện ý tới đây, dẫn y tới đây. Mau đi đi. Ngưu Hữu Đạo vung tay áo lên, tra kiếm đi vào trong đình viện. Hứa Lão Lục để thư vào trong tay áo, nhanh chóng rời đi. Viên Cường liếc nhìn qua, trong lòng cũng hiểu được đạo gia đã bắt đầu công khai vận dụng người của phù phương viên. Nói rõ muốn chính thức ngả bài thu lưới, cũng nói rõ cho dù có một số cạm bẫy thì cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Đại cục đạo gia chủ tính đã lâu, đã định rồi. Đây cũng là điều hắn bội phục nhất trong nhiều năm đi theo Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia vẫn là đạo gia, lăn lộn giang hồ kia. Mỗi khi tới lúc, nội tâm của Viên Cường không thể không thừa nhận bộ dạng của đạo gia lắm giữ cản khôn, chính là nhất phái phong lưu, phong vân một cõi, khiến cho tâm trí người khác phải hướng về. Hắn cũng từng muốn nói theo, nhưng mà vẫn phải đối mặt với sự thật rằng giữa người với người vẫn còn có sự khác nhau, dù cùng trải qua kinh nghiệm giống nhau, nhưng mà vẫn không thể nào giống nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao năm đó hắn liền tiến cử Ngư Hữu Đạo cho Thương Thục Thanh. Hắn biết chỗ thiếu hụt trong năng lực của bản thân, hắn biết người có thể giúp huynh muội Thương Thị thoát khỏi khốn cảnh là ai. Quản Phương Nghi đi vào trong đình viện, ngồi đối diện với Ngư Hữu Đạo, thử hỏi, trong thư ghi gì vậy? Ngư Hữu Đạo nhìn chằm chằm rồi xếp bàn cờ, không để ý nói, đợi một lát nữa liền biết thôi. Có khách quý tới đây, đi chuẩn bị một chút bình trà đi. Quản Phương Nghi lườm hắn một cái, nhưng mà vẫn đứng dậy đi chuẩn bị trà. Cửa lối bên trong đền thờ cao lớn rất nguy hiểm, Hứa Lão Lục thiếu chút nữa thì đã lỡ rồi. Hắn vừa tới, Hoàng Liệt đã dẫn một đám người vạn thú môn tới, được Tây Hải Đường nhờ và Cửu Sơn đích thân tới để tiễn đưa. Lúc này Hứa Lão Lục đến lên cản đường, chắp tay nói, tham kiến Hoàng trưởng môn. Hoàng Liệt không quen hắn ta, cũng không biết hắn ta tên gì. Nhưng mà lần trước khi mà Ngưu Hữu Đạo mở yến tiệc chiêu đãi ở trong viện tử của hắn ta cũng đã từng gặp qua người kia. Chỉ nhìn một cái liền có thể biết ngay chính là người của Ngưu Hữu Đạo. Không khỏi lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Hứa Lão Lục móc ra thư, dâng lên hai tay. Đạo gia phân phó đưa thư giao cho Hoàng trưởng môn. Hoàng Liên cười lạnh một tiếng, nhìn Cửu Sơn đứng một bên thầm ý nói, Cửu huynh, xem ra Ngưu Hữu Đạo kia rất biết hành tung của ta ở trong vạn thú môn nha. Ta đột ngột tới chào từ biệt cũng đã tự biết, thật là không đơn giản đâu. Trong lời nói có ngụ ý khác. Cửu Sơn mỉm cười, biết đối phương có thể đang chỉ trích bên trong vạn thú môn có phải đã có vấn đề gì rồi không? Vấn đề này thì cũng không tiện trả lời. Vạn thú môn già lớn nghiệp lớn, rừng cây lớn vốn chim nào cũng có. Huống chi, ai mà không quen mấy người ở ngoài chứ? Có chút giao tình với người ngoài là không thể tránh. Vạn thú môn thường xuyên mua bán, cũng cần tới những giao tình kia. Mà môn quy chính là vật chết, lòng dạ con người là vật sống, lực ràng buộc cũng không thể đề phòng được rủi ro, để chỗ nào cũng giống như nhau cả thôi. Cũng như y được thần đình tố thỉnh cầu, cũng phải dàn xếp qua một chút. Thực sự có vấn đề gì cũng không biết, người sau lưng làm là ai? Khi mà không có chứng cứ gì thì lại không phải tình huống gì quá lớn, không thể vì người ngoài mà tùy tiện một câu có thể dễ dàng làm ra hành động chóc lã định tội được. Cho nên y cũng chỉ có thể cười không đáp, nhiều nhất chính là lưu tâm một chút mà thôi. Hoàng Liên cũng muốn nhìn thử xem Ngưu Hữu Đạo viết thứ quỷ gì cho mình, cho nên cũng nhận thư. Thì pháp kiểm tra qua một lượt, sau đó mở phong thư kín kia ra, rút ra một tờ giấy có nhiều nếp gấp. Kết quả không nhìn thấy còn tốt, vừa xem thì sắc mặt lập tức thay đổi. Lật thư một cái lại nhanh chóng nhìn, tốc độ rất nhanh, giống như không dám để cho người khác nhìn thấy, rõ ràng chính là cố ý lảng tránh đi. Cửu Sơn hiếu kỳ, rốt cuộc thì trong thư kia Ngự hữu đạo gửi tới cái gì lại khiến cho Hoàng Liệt có phản ứng lớn như vậy? Đừng nói là y, đến cả đám người Đại Thiền Sơn cũng cảm thấy tò mò. Hoàng Liệt nhét thư lại vào trong bao thư, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía của Hứa Lão Lục, lộ ra vài phần âm lãnh, giọng điệu lạnh lẽo nói: Ngự hữu đạo đang ở đâu? Trong lòng của Hứa Lão Lục thầm than, mặt ngoài đã khách khí trả lời: Không ở đâu cả, đang ở khách viện thôi. Hoàng Liệt quay đầu, nụ cười trên gương mặt đã thay đổi, cầm thư chắp tay nói: Cửu huynh, thật có lỗi, Ngự hữu đạo gửi thư mời, có một số chuyện muốn thương lượng với ta, ta phải đi một chuyến, chậm trễ cửu huynh đi tay không, thực sự là có lỗi rồi. Không sao, không sao, xin cứ tự nhiên, Cửu Sơn khách khí đáp lễ. Đám người Đại Thiền Sơn đi theo sau lặng lẽ trao đổi ánh mắt, hoặc là hai mặt nhìn nhau, ý thức được, sự việc có thể là không đơn giản rồi. Hoàng Liệt vung tay lên, dẫn một đoàn người lộn đi về. Hứa Lão Lục lập tức đi lên phía trước, khách khí dẫn đường, nội tâm cảm thấy âm thầm kinh ngạc, có chút bội phục Ngự hữu đạo. Chỉ có một phong thư thôi, bà Hoàng Liệt phải đi tới, Hoàng Liệt còn thực sự đi tới đó sao? Cửu Sơn chắp tay nhìn theo, trên mặt có vẻ có chút khả nghi, thầm nói, chả khác nào là lừa quỷ. Ngự hữu đạo có thể diện lớn như vậy sao? Bảo ngươi đi, tính ngươi liền đi. Ngươi đường đường chính là trưởng môn của Đại Thiền Sơn, có thể biết nghe lời như vậy sao? Có phải làm phản rồi không? Đoạn đường có bao xa, Ngự hữu đạo có việc đích thân tới đây, cũng không phải được rồi sao? Chỉ bằng chút tư lịch cùng với thực lực bối cảnh của Ngự hữu đạo với ngươi, trong tình huống này chỉ để thủ hạ tới đây, làm dáng như vậy, không khỏi cũng quá lớn rồi chứ. Ý thức được việc lại khẳng định có chuyện gì đó mờ ám, nhưng mà lại không giảm rõ được, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Trưởng môn, chuyện bức thư là sao? Dạo theo đường đi, một vị trưởng lão lặng lẽ hỏi Hoàng Liệt một câu. Hoàng Liệt lại không lên tiếng, thực sự bức thư kia không phải chuyện đùa. Tất cả những điều bên trong không thể đơn giản tiết lộ cho người bên ngoài. Hoàng Liệt ngoài mặt nghiêm mặt ra thì cũng không có phản ứng gì quá lớn, nhưng mà thật ra nội tâm dường như đã nổi ra sóng to gió lớn. Y suy nghĩ ngàn vạn lần, vấn đề chính là y biết rõ Đại Thiền Sơn đã vì bức thư kia mà chìm thân vào trong sóng to gió lớn rồi. Chỉ cần sơ ý một chút thôi thì sẽ bị quật ngã hoàn toàn. Thậm chí, sóng to đã đánh tới trước mặt rồi. Ở trong rừng núi, một đôi mắt ầm trầm đang nhìn sang bên đây. Triệu Thông Hoài trốn trong rừng cây, chui đám người Đại Thiền Sơn rời đi. Y vẫn luôn lặng lẽ theo dõi. Bởi vì Nghi Hữu Đạo muốn ngăn cản, thu lại sổ sách, không nói tới việc liên quan tới 400 vạn kim tệ. Quan trọng hơn chính là muốn xác nhận một chút xem Nghi Hữu Đạo có phải đang lừa gạt mình không. Nếu như thực sự đang lừa gạt, y sẽ có chuẩn bị khác. Kết quả tận mắt nhìn thấy bên cạnh Nghi Hữu Đạo xuất hiện người, hơn nữa còn đi ngăn cản người của Đại Thiền Sơn. Mặc dù khoảng cách hơi xa, không biết đã làm cách nào để mà ngăn lại, nhưng mà vẫn thực sự thấy rõ ràng đám người Hoàng Liệt Đại Thiền Sơn sắp rời khỏi Vạn Thú Môn đi trở về, dường như đang đi về hướng viện tử nơi mà Nghi Hữu Đạo đang ở kia. Thấy được tình cảnh như vậy, Triệu Thăng Hoài nghi ngờ chớp mắt thầm nói: Nghi Hữu Đạo thật đúng là dám cản lại thu sổ sách sao? Ở trong đại điện chính cung, Cửu Sơn đã vội vàng về trước báo cáo tình huống bất ngờ cho Tây Hải Đường biết. Tây Hải Đường dạo bước suy tính, cau mày cất tiếng hỏi: Có ý gì? Cửu Sơn nói: Không biết. Nhìn không ra mánh khóe gì, nhưng mà rõ ràng thực sự là có chuyện gì đó đã khiến cho Hoàng Liệt coi trọng, cũng không biết những người kia do cho quỷ gì đây. Những người lại sao? Đúng rồi, nói đến những người kia, Tây Hải Đường phải cảm thán, những kẻ đánh giết giết đoạt địa bàn này làm việc gì cũng không từ thủ đoạn, đợi một chút chính là thương vong diệt môn, toàn là đám không chết không ngừng. Cửu Sơn nói: Cũng có thể hiểu được, môn phái cần phải phát triển, đệ tử nội môn cần phải có tài nguyên tu luyện. Những thứ kia đều cần phải có tài lực, mà lại không có tài lộ cố định, cũng chỉ có thể tước đoạt địa bàn thôi. Địa bàn có rồi thì mới lời nói của mọi người mới có trọng lượng, tài lộ sẽ có. Chờ nói tới thuế má lập tử rơi lên, những đại gia đình có những công chuyện bằng hiếu kính tích lũy thì cũng không ít đâu. Tính toán ra, đối với những môn phái kia mà nói, thì có ai không muốn cờ chứ? Quan trọng hơn là những người kia hiện giờ đều đang gây sức ép cho Vạn Thú Môn ta, không đối phó được mà. Một huyễn giới điệp mộng cũng bị láo loạn lên rồi, Tây Hải Đường lắc đầu. Y nói không chỉ có Ngự Hữu Đạo, trong mắt của y, Ngự Hữu Đạo chỉ chơi nhỏ đánh nhỏ thôi. Chính thức khiến cho y cảm thấy lo lắng chính là những đại môn phái kia, mặt ngoài nhìn trông có vẻ bình tĩnh nhưng mà lại lén tới phần cao thấp ở chỗ ta, không có mấy ai là kẻ chân thật cả. Bên này nhận được tin tức xong, vì đây chính là nơi giao thủ, nơi nào có môn phái đổ máu thì cái chết cũng sẽ tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ. Vạn Thu Môn không phải không muốn tiếp đãi những kẻ kia, với tài lực của Vạn Thu Môn tiếp đãi cũng không tiêu hao gì, mấu chốt là sợ nếu không để ý sẽ bị cuốn vào theo. Cửu Sơn thở ra một cụm khí nói, những người kia đuổi thì lại không tiện đuổi, chỉ có thể nhịn thêm một chút thôi, bản thân chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. Huống chi chuyện của huyễn giới đã hấp dẫn ra sự chú ý của mấy vị kia, hiện giờ không ai dám táo bạo quá mức nữa. Bản thân của những người kia cũng có chuyện của mình, không thể cứ mãi ở đây. Đám người Hoàng Liệt nách mình đi tới liên tiếp đạp xuống viện, trực tiếp phá cửa. Viên Canh canh giữ ở bên ngoài, vừa mở miệng ra liền bị Hoàng Liệt đẩy sang một bên. Cả đám người lấy Hoàng Liệt dẫn đầu trực tiếp xông vào viện tử. Ở trong đình, Ngự Hữu Đạo giống như không có việc gì, đang cùng đánh cờ đùa giỡn với quản Phương Nghi, nói không ít những lời khó nghe. Động tĩnh tới, ngón tay trỏ nhỏ nhắn của quản Phương Nghi lắm lấy sợi dây, ngẩng đầu lên nhìn. Ngự Hữu Đạo cũng ngẩng đầu lên, trên gương mặt nở ra nụ cười, đứng dậy. Hoàng Liệt đã trực tiếp tiến vào trong. Hoàng trưởng môn là khách quý, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Ngự Hữu Đạo chắp tay khách khí. Hoàng Liệt nhìn chằm chằm quản Phương Nghi, ánh mắt lộ ra sát khí, để quản Phương Nghi không được ở đây nghe. Ngự Hữu Đạo lập tức phất tay ra dấu cho quản Phương Nghi nhường chỗ. Xem ra Hoàng trưởng môn muốn tới đánh cờ với ta, dâng trà. Quản Phương Nghi nhường chỗ, lấy từ trong bếp bồn nhỏ bên cạnh dâng lên một ấm trà đun sôi, châm trà rót nước. Hoàng Liệt trực tiếp ngồi xuống, vươn tay gẩy một cái, bàn cờ gồm cả quân cờ rơi vãi đầy đất. Đánh cờ cây rắm. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi lại ngồi xuống, nhìn thấy Hoàng Liệt chằm chằm ra, lở ra một nụ cười, còn cười rất vui vẻ. Có thể thấy được vị trưởng môn đối diện này đã không còn bình tĩnh, nên cả phong độ tối thiểu cũng không thèm để ý tới. Đây là chuyện tốt, nói rõ ý đã thực sự bị dẫm phải chỗ đau. Ngoài trừ trưởng lão ra, những người khác đứng ở bên ngoài. Hoàng Liệt nghiêng đầu phân phó một tiếng, lại liếc nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, bảo những kẻ không liên quan cút. Ngưu Hữu Đạo nhìn trái, rồi lại nhìn phải, nhìn thấy phần lớn người của Đại Thiền Sơn đã rút lui ra ngoài, liền cười nói, lão Lục, ngươi đành chịu thiệp một chút, ra bên ngoài giúp tiếp mấy vị khách kia một chút đi. Không đuổi Viên Cương cùng với quản Phương Nghi đi. Hứa lão Lục thật ra muốn ở lại để nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẫn khẽ gật đầu lui xuống. Một chén trà đặt trước mặt của Hoàng Liệt, quản Phương Nghi thối lui tới bên cạnh của Ngưu Hữu Đạo. Thật thích nhìn bộ dạng so năng lực mạnh yếu, thoải mái giải quyết vấn đề khó khăn khi mà đối diện với người khác, giống như bộ dạng bà kia trương khi mà đối diện với Ngưu Hữu Đạo vậy. Bà ta đang mong đợi Ngưu Hữu Đạo càng thể hiện ra bản lĩnh thì bà ta càng sống vượng. Uống trà cây giám, Hoàng Liệt lấy ra bức thư ném lên bàn rồi hỏi, người có ý gì đây? Ngưu Hữu Đạo cầm vật trên bàn vào trong tay, rút thư nhìn ra, lại không nhịn được cười. Hắn đương nhiên hiểu rõ bức thư kia là sao, may mắn đã ghi nhớ bức thư, nếu không sự việc sẽ càng rắc rối hơn. Hiện giờ đích thực đã bớt đi việc hơn nhiều rồi. Hoàng trưởng môn nói cái lại sao? Ngưu Hữu Đạo lém thư trở về, thật ra thì cũng không có gì, ta cũng có quen mấy người bên nước Hàn. Ngày nào đó có người bỗng nhiên gặp một hán tử say rượu bên đường, nhặt được một bức thư. Sau khi xem qua, cảm thấy thư này có thể hữu dụng với bên ta, cho nên mới gửi tới. Ta cảm thấy thư này cũng hữu dụng đối với Hoàng trưởng môn. Được biết Hoàng trưởng môn muốn rời đi, không dám chậm trễ, mau chóng đưa qua cho Hoàng trưởng môn xem. Không ngờ phải để đích thân Hoàng trưởng môn tới đây, thực sự là có lỗi mà. Người bên Đại Thiền Sơn thực sự nhịn không được rồi. Hoàng Thông liền tiến lên một bước, vươn tay cầm lấy bức thư nhìn qua. Vừa đọc xong, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Đồng tử bỗng nhiên co rụt, nhìn chằm chằm vào Ngưu Hữu Đạo, có chút hận đến nghiến răng. Trưởng lão bên cạnh cũng tóm lấy bức thư tới tay. Sắc mặt cả đám người lập tức trở lên thay đổi sau khi đọc bức thư. Quản Phương Nghi thật ra cô muốn nhìn thử xem một chút nội dung bên trong viết là gì. Hoàng Liệt đương nhiên biết đối phương đang nói hiệu nói vượn, loại vật này có thể nhặt được mới là lạ. Vừa vặn có thể bị kẻ thù như Thiệu Bình Ba nhặt được sao? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Y nhịn nửa giận trong lòng, hít sâu một hơi hỏi, Người muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo bưng trà, chậm rãi phẩm. Ta thật ra thầm nghĩ đánh cờ, uống chút trà, nhàn hạ sống qua ngày tốt biết bao, cái gì cũng không cần làm. Ngược lại đại thiền sơn bên kia làm không ít chuyện. Đúng rồi, đàm phán với 6 đại môn phái thuận lợi chứ? Hoàng Liệt nghe vậy liền nổi giận. Người ta hiển nhiên sau khi đọc thư mới biết bên này đang đàm phán với 6 đại môn phái. Trong lòng không khỏi điên cuồng mắng Thiệu Bình Ba là đồ ngu xuẩn. Thứ đồ vật quan trọng như vậy mà ngươi lại có thể để rơi vào trong tay của đối thủ sao? Còn không biết xấu hổ nói ra bí mật đưa ra ngoài. Y càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nếu công y thực sự không nghĩ ra, với chỉ số thông minh của Thiệu Bình Ba, làm sao có thể làm ra chuyện thất sách như vậy chứ? Hoàng Liệt nghiêm mặt nói, uy hiếp ta sao? Ngưu Hữu Đạo buông cốc trà xuống. Đã sớm nhắc nhở, vạn thu môn hôm nay chính là đầm rồng hang hổ, đến dễ dàng, môn đi lại khó. Nhưng mà hoàng trưởng môn không xem ra gì, còn đồ dẫn 6 đại môn phái kia giống như đứa ngốc. Chơi đùa quá lâu sẽ không tốt, tính tình 6 đại môn phái cũng không phải quá tốt đâu. Hai vai của hắn nhúm một cái, tỏ vẻ chỉ có nhắc nhở thôi mà không có ý gì. Ngươi thực sự cho rằng ta không dám động thủ với ngươi ở trong vạn thú môn sao? Hoàng Liệt lần này đích thực đã bị chạm tới giới hạn của y. Thật ra thì cũng không cần phải chạm. Lần này Ngưu Hữu Đạo cũng đã ngả bài với y rồi. Đừng nói ta không dễ dàng bị ngươi giết như vậy. Cho dù Hoàng trưởng môn có thể giết ta, ta nghĩ Hoàng trưởng môn cũng sẽ hạ thủ lưu tình thôi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Không chỉ có một bức thư mà là 3 bức, còn có 2 bức kia đã có người đang đợi động tĩnh rồi. Nếu ta có gì không hay xảy ra, 2 bức thư kia sẽ lập tức được đưa tới tay có 3 đại môn phái của Lực Yến. Thiếu một bức cũng không quan trọng, hán tử sai xỉn kia sẽ vừa vặn bổ sung vào chỗ khuyết thiếu. Rõ ràng đang uy hiếp đối phương, chỗ ta nhân chứng vật chứng đều đầy đủ cả. Ngươi đụng tới ta thử xem. Cả cười đùa giỡn 6 đại môn phái như vậy, có muốn sống trở về Đại Thiền Sơn sao? Sao mà cả đám người Đại Thiền Sơn rất khó coi, bản thân tự cho đã làm chuyện không ai biết, đồng ngờ nhân chứng vật chứng đều bị bắt cả rồi. Bọn họ cũng đều biết được là nếu để cho người của 6 đại môn phái biết bản thân bị người ta đùa giỡn như vậy, hơn nữa còn bị một thế lực nhỏ ở dưới đùa giỡn xoay chuyển, chuyện đi làm sao có thể chịu được đây? Đại Thiền Sơn còn muốn đứng vững không? Còn muốn tiếp tục lợi dụng 2 bên ngăn chặn lẫn nhau? Còn có thể để cho các ngươi có bọn họ là kẻ ngốc mà khống chế hay không? Chỉ sợ sẽ lập tức ký một cái hiệp nghị sẽ xác Đại Thiền Sơn ra ấy chứ. Hoàng Liệt cắn môi yên lặng một hồi lâu, hít sâu một hơi nói, nếu người mời chúng ta tới đây đã nói rõ người không muốn, nào đến mức cá chết lưới rách rồi. 5 ngón tay đặt trên chuôi kiếm di chuyển gõ nhịp lên xuống một chút. Ngưu Hữu Đạo mới lên tiếng, đã nói đến bước này rồi thì còn tiếp tục quanh quẩn gì nữa cũng chả còn ý nghĩa. Điều kiện ta đã sớm đưa ra, ta là người phúc hậu, sẽ không làm chuyện như lúc trái nhà mà hôi của. Điều kiện chính là giao đầu của Thiệu Bình Ba giao cho ta. Thiệu Bình Ba chết rồi, nhân chứng vật chứng chúng ta sẽ lập tức trả lại cho các ngươi. Các ngươi muốn chờ như thế nào là chuyện của các ngươi, về sau không có liên quan gì tới ta hết. Một cái mạng của Thiệu Bình Ba đổi đấy sự bình an của cả Đại Thiền Sơn, là mua bán này không hề thiệt. Trước kia có lẽ không nghĩ quá nhiều ở phương diện khác, nhưng mà khi thực sự phải đối diện, chính thức chạm tới thời điểm muốn giết chết Thiệu Bình Ba, trái tim của Hoàng Liệt vẫn âm trầm hơn một chút. Đại Thiền Sơn vốn cũng không giống như Thiên Ngọc Môn, chiếm một phần nhỏ địa bàn phía đông. Chiếm một phần nhỏ địa bàn phía tây, có thể có được thế lực lớn và quyền lực lớn như ngày hôm nay, có thể nói đều do một tay Thiệu Bình Ba kéo lên. Là Thiệu Bình Ba năm đó thuyết phục Đại Thiền Sơn sẵn sàng cùng phản Lức Yến chiếm lĩnh Bắc Châu. Sau đó cũng chính Thiệu Bình Ba bày mưu tính kế, vạch ra chiến lược để cho một khu vực nhỏ nhỏ ở Bắc Châu có thể bắc kháng nước Hàn, nam cả nước Yến, gặp lại 2 đại thế lực lớn ở bên trong mà không ngã. Còn năng lực của Thiệu Bình Ba cũng rất rõ, cương rắn kình thường trong Bắc Châu loạn thế, trong khu vực đối lập, lập ra chiến tích rõ ràng, giống như ban ngày. Giống trong địa thế Bắc Châu cấm cá dần dần qua từng năm, Đại Thiền Sơn rút ra được lợi ích từ Bắc Châu, đương nhiên cũng dần có cuộc sống khá giả hơn. Thiệu Bình Ba đã tiêu tốn tâm huyết vô cùng lớn đối với việc dốc lòng chăm lo cho Bắc Châu, không tham tiền tài tư lợi, không vàng cẩm y ngọc thực, không hà mê lữ sắc, tập trung tinh thần trên việc thống trị Bắc Châu. Người bằng tiện như vậy có thể khắc chế chính bản thân mình giống như vậy thì cực kỳ hiếm thấy. Vì để lại dùng hết toàn bộ tinh lực có hạn, vì để giảm bớt sự ràng buộc, Thiệu Bình Ba thậm chí đến nay còn chưa có lập gia đình. Thiệu Bình Ba cần chính là ngày đêm vất vả vì Bắc Châu. Đại Thiên Sơn cũng không phải người mù, đều nhìn thấy ở trong mắt. Đại Thiên Sơn thậm chí lo lắng y khiến sức khỏe bản thân trở nên suy sụp, cho nên vẫn luôn phái người giúp y điều trị thân thể, linh đan rượu dược chưa từng thiếu thốn. Cậu nói tới việc Thiệu Bình Ba đã mang tới bao lợi ích cho Đại Thiên Sơn. Chính tình huống trong ngoài của Bắc Châu ngày nay, khả năng trị an trong ngoài đối với người khác. Hoàng Liệt thực sự lo lắng còn có thể ổn định lại cục diện Bắc Châu được hay không. Đại quyền quân sự và chính trị kinh thương Bắc Châu ở trong tay cha con Triệu Thị, nếu Thiệu Bình Ba chết, quân tâm của Bắc Châu sẽ hỗn loạn, dân tâm mất cân bằng, sợ rằng sẽ sinh loạn. Hoàng Liệt trần trờ nói. Ngự Hiếu Đạo thoải mái qua một câu, đây không phải vấn đề ta cần suy xét. Hoàng Liệt hơi tức giận, Bắc Châu vừa loạn, hai nước Yến Hàn tất nhiên sẽ thừa dịp loạn mà nhảy vào, Đại Thiên Sơn sẽ có kết cục gì? Nếu đã như vậy thì còn cái gì để đàm phán đây? Ngự Hiếu Đạo nói, Đại Thiên Sơn nắm trong tay, hướng tiến lùi, thoải mái đi hướng tốt, có gì cần phải lo? Hướng tốt sao? Hoàng Liệt giật mình hỏi, hướng tốt ở đâu? Ngự Hiếu Đạo chỉ một ngón tay về hướng Hoàng Thông đang đứng sau lưng y, lời khuyên có ích chẳng lẽ nhanh đến như vậy đã quên sao? Xem ra thật đúng là thuốc đắng dã tật, lời thật là khó nghe. Mọi người nhìn về hướng của Hoàng Thông, Hoàng Liên cũng quay đầu lại nhìn, quay đầu nhìn về hướng của Ngự Hiếu Đạo, chần chờ rồi nói, ý của ngươi là lui về Lam Châu? Thiên Ngọc Môn sao có thể cho phép Đại Thiền Sơn chúng ta tranh giành quyền lợi ở Lam Châu được chứ? Ngự Hiếu Đạo nhấp một hớp trà, buông chén trà xuống, Trống Kiếm đứng dậy, chậm rãi cất bước bỏ đi. Người vây quanh chủ động nhường đường, Hoàng Liệt cũng không kiềm chế được, đứng dậy, dựa vào lan can bên cạnh. Ngự Hữu Đạo vất kiếm ra trước người, hai tay cài trên chuôi kiếm. Địa phận lãnh thổ Bắc Châu kẹp giữa hai cường quốc, đã phản Yến còn phản Hàn, từ lầm chân ở trong ngoài, sao có thể lâu dài đây? Chỉ cần hơi có biến cố thì chính là một trận đánh tranh đoạt, chém giết, một ít tinh hỏa, nó đã thành lửa cháy lan cả đồng cỏ rồi. Điểm ấy không cần phải ta nói nhiều lời, trong lòng của Đại Thiền Sơn tất nhiên biết rõ. Chí nguyện của Thiệu Bình Ba không nhỏ, toàn tính sẽ không chỉ giới hạn ở Bắc Châu. Bắc Châu chẳng qua chỉ là nơi sống yên ổn tạm thời của y mà thôi, chính là khu vực y tích lũy thực lực. Y một khi đã tranh thủ được thời gian tích lũy lực lượng, thời cơ chín mồi, một khi quanh thân đã có đối tượng phù hợp để hạ thủ, y cần phải khua binh ra. Không có cơ hội thì y sẽ có thể sáng tạo ra cơ hội. Đại Thiên Sơn hiện giờ có thể có thực lực khống chế ngoài một châu sao? Không có. Bắc Châu đối với Thiệu Bình Ba mà nói chỉ là nơi tạm ở thôi. Đại Thiên Sơn đối với Thiệu Bình Ba mà nói cũng chỉ là sức mạnh dựa vào tạm thời. Giống như Thiên Ngọc Môn, nơi tình của Đại Thiên Sơn mỏng, cho nên cũng như Thiên Ngọc Môn, có ý đồ dã tâm muốn khống chế được Thường Triều Tông. Cũng đang cố gắng khống chế Thiệu Bình Ba, muốn đợi đến khi thực lực mạnh lên rồi mới nói tiếp. Đại Thiên Sơn còn đang trong quá trình đóng cọc, muốn quét trường ra bên ngoài, không qua vài thập kỷ sẽ không thể làm được. Nhưng mà Thiệu Bình Ba có thể đợi được Đại Thiên Sơn được vài thập kỷ sao? Y không đợi được. Một khi thời cơ chín muồi, Đại Thiên Sơn cho là bản thân còn có thể khống chế được Thiệu Bình Ba sao? Chỉ tầm vọng tưởng thôi. Các ngươi cho rằng Thiệu Bình Ba thuận theo là vì sợ Đại Thiên Sơn sao? Chẳng qua chỉ là tạm thời lợi dụng mà thôi. Tình hình Bắc Châu hiện giờ cần một môn phái thực lực không đủ lớn mạnh, ngoại áp lực bên ngoài, có thể tới một mức độ nào đó phối hợp được với y, có thể cho y thời cơ tích lũy thực lực. Nếu lựa chọn một môn phái quá cường thế, bị áp chế khắp nơi, sẽ rất khó có không gian cho y phát triển, mà Đại Thiên Sơn chính là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao y lại lựa chọn Đại Thiên Sơn các người. Hoàng trưởng môn, tuy rằng Đại Thiền Sơn trung gian tốt, nhưng chẳng lẽ không biết bản thân đang tứ cố vô thần sao? Các người đã sớm rơi vào trong kế hoạch của Thiệu Bình Ba, bị Thiệu Bình Ba cho cô lập rồi. Đến thời cơ thích hợp, đến cả một ngoại lực nói chuyện giúp các người cũng không có. Thiệu Bình Ba chỉ cần chút lửa thôi, đâu có thể khiến các người khí thế tàn lát. Đại Thiền Sơn có thể làm được gì đây? Nói trắng ra, chính là từ đầu đến cuối Thiệu Bình Ba không hề để Đại Thiền Sơn vào trong mắt. Đại Thiên Sơn chỉ là cân cờ trong tay hoành đồ đại nghiệp của y mà thôi. Nói đến đây, Ngự Hiếu Đạo quay đầu nhìn đám người Đại Thiên Sơn. Chư vị, ta cũng không tin mọi người không hề phát giác ra được chút nào Thiệu Bình Ba cố ý bận lực Bắc Châu khuếch trường dã tâm. Các ngươi thực sự cho rằng có thể khống chế được Thượng Bình Ba kia sao? Nghe được lời như vậy, đám người Đại Thiền Sơn đều trầm mặc, trong lòng lặng lẽ. Ánh mắt Quản Phương Nghi ngồi nghe chớp chớp liên tục, nhìn lấy Ngưu Hữu Đạo hai cái, trong lòng thầm nghĩ, miệng lưỡi của kẻ xấu kia cũng thật tốt. Nói đến mức người ngoài cuộc không biết rõ tình hình giống như ta đây cũng phải tin, rõ ràng chính là mưu đồ làm loạn rồi. Nhìn thấy phản ứng của mấy tay Đại Thiền Sơn bị người ta mưu đồ, còn tưởng rằng là thật. Có được năng lực thuyết phục như vậy còn phí công làm gì, chỉ cần nói chuyện bằng một bữa sáng thôi không phải xong rồi sao? Ngưu Hữu Đạo nói, cho nên ta thành thật khuyên Hoàng trưởng lão, Bạc Châu đối với Đại Thiền Sơn mà nói đã trở thành lơi thị phi, xác thực chính lời tâm huyết của Ngưu Mỗ đây. Hoàng Liên chậm rãi nói, vẫn là câu nói kia, Thiên Ngọc Môn sao có thể để cho chúng ta tranh giành Lam Châu đây, chỉ dựa vào sự ủng hộ của ngươi e là không đủ đâu. Ngưu Hữu Đạo dùng một tay vịn kiếm, một tay mở ra. Thiên Ngọc Môn sao đủ gây ra sợ hãi đây? Không phải các ngươi đang đàm phán cùng với ba đại phái Lức Yến sao? Để ta đoán một chút, ba đại phái chắc chắn sẽ không muốn để Đại Thiền Sơn tiếp tục nắm giữ Bắc Châu, điểm ấy hai bên các ngươi cũng khó lòng nhượng bộ. Nếu đã như vậy, Đại Thiền Sơn không thỏa hiệp nhượng bộ lịch mọt ba đại môn phái kia, từ bỏ Bắc Châu đi vào Lam Châu, có đây là điều kiện để ba đại môn phái kia chuyển Thiên Ngọc Môn rời tới Bắc Châu. Thiên Ngọc Môn tuy ngồi ở Lam Châu, nhưng mà trên thực tế lại đối lập với Thường Triều Tông. Chỉ cần Thường Triều Tông nắm giữ quyền to thế lớn, chỉ cần Thường Triều Tông ổn định thế cục Lam Châu, Thiên Ngọc Môn sẽ không cách nào có thể áp bức được ba đại môn phái. Ba đại phái cưỡng chế ra lệnh, Thiên Ngọc Môn không dám không nghe theo, chỉ có thể ngoan ngoãn đi về phía trước thôi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn Hoàng Liên cười hỏi, Đại Thiền Sơn nếu dùng đạo lý này thuyết phục ba đại môn phái, ta nghĩ ba đại môn phái không có lý do gì để từ chối điều kiện của Đại Thiền Sơn. Đại sự đảo mắt lại thành rồi. Hoàng Liệt trầm ngâm không nói, ánh mắt chớp chớp kịch liệt, có chút rung động. Trần ngẩng đầu lên nói, người sớm đã nói với Hoàng trưởng lão không sai. Nói cách khác, đây chính là dã tâm của ngươi đã mưu đồ từ lâu. Người đã định liệu sẽ có ngày hôm nay. Đây đều là thế cục người đã thiết hạ, có đúng không? Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại, điều này có quan trọng hay không? Được nghe lời ấy, chẳng những Hoàng Liệt mà tất cả đám người Đại Thiền Sơn đều kinh hãi. Vào giờ phút này rốt cục cũng hiểu rõ vì sao Thiệu Bình Ba lại nóng lòng muốn diệt trừ người kia. Người này thực sự đáng sợ. Hoàng Liệt xoay người đi, gật đầu một tiếng, cầm mấy vị trưởng lão gia đình tụ lại một góc thường nượng. Ngưu Hữu Đạo chỉ liếc mắt hai cái, không có can dự thêm. Chuyện lớn như vậy, một mình Hoàng Liệt khó có thể làm chủ, cần cùng thương lượng với các lãnh đạo cấp cao của Đại Thiền Sơn, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Quản Phương Nghi tiến đến bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng nói, người đấy, không nên nói sớm những lời kia cùng với Hoàng Thông. Cũng không nên sớm nói cái gì là đầm rồng hang hổ cùng với Hoàng Liệt. Hiện giờ xem ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Như vậy ngươi sẽ không khiến bọn họ sợ hãi sao? Ngưu Hữu Đạo trà kiếm khẽ thở dài, sợ hãi là tốt rồi, đã muốn để bọn họ phải kiêng kỵ, sau này không dám hành động thiếu suy nghĩ với ta. Còn tiếp tục nói với Thiên Ngọc Môn như vậy nữa là không phải kế lâu dài, hậu phương không chắc, dễ dàng sẽ bị kẻ khác lợi dụng, trùng quy sẽ bị cản trở. Lần này vì muốn quét sạch hậu hoạn Thiên Ngọc Môn ở Lam Châu kia, cũng phải quét dọn tai họa ngầm bên trong Lam Châu mới được. Chỉ cần bên trong Lam Châu không loạn, ta sẽ tránh lo âu về sau. Thiên Ngọc Môn càng kết thù sâu với chúng ta càng sâu thì càng khó có thể hòa giải, phải để bọn họ rút ra khỏi Lam Châu thì mới được. Quản Phương Nghi nghe đường ra ẩn khí trong lời nói đó, im lặng không nói gì thêm. Nội tâm lại thầm than, tuổi còn trẻ mà đã bị cuốn vào trong loại sự việc dày vò tâm huyết như vậy, đi từng bước một cho tới hôm nay cũng thực sự không dễ dàng. Đổi lại là người bình thường ở cái tuổi này đối diện với dạng thế cục như vậy, chỉ sợ đã sớm bị người ta nghiền nát rồi, chị à đến cả chết thế nào thì cũng không biết. Đại Thiền Sơn bên kia sau một hồi thương nghị đã quay trở về. Hoàng Liệt đi vào trong đình thẳng thắn với Ngưu Hữu Đạo, Thiên Ngọc Môn rời đi rồi, Đại Thiền Sơn chúng ta tới Lam Châu có gì khác với Thiên Ngọc Môn chứ? Người sẽ không sợ chúng ta giống Thiên Ngọc Môn trở thành kẻ địch nổi dậy tranh chấp với người sao? Ngưu Hữu Đạo nói, lời này của Hoàng trưởng môn đã nói đúng và mấu chốt. Lật đổ Thiên Ngọc Môn dẫn tới một Đại Thiền Sơn giống như Thiên Ngọc Môn, trong tay cũng không có thế lực tu hành khống chế Lam Châu. Đợi Thiên Ngọc Môn đi, đối với ta có lợi ích gì? Nửa một bước mà nói, trong một khoảng thời gian tương đối dài, ta khó có khả năng đối nghịch với Thiên Ngọc Môn. Đây là đạo lý rất đơn giản. Nhưng mà đầu óc của Thiên Ngọc Môn bị lướt vào rồi, Rõ ràng đã qua thời gian dài không ngừng bị Thiệu Bình Ba xúi giục, ta rời khỏi Nam Châu cũng không chịu bỏ qua. Đào Lộ Nam Châu rất vui vẻ. Đại cục đã không nhìn ra được rồi, vậy ta chỉ có thể không khách khí đối chọi gay gắt thôi. Hoàng Liệt nói, tầm ảnh hưởng của ngươi đối với Thương Triều Tông quá lớn, công tác với việc khiến cho Thiên Ngọc Môn mất đi khống chế Nam Châu, đổi lại bất kỳ môn phái nào cũng sẽ lo lắng tới vấn đề đó, cũng sẽ không ngồi nhìn. Diệt trừ ngươi là điều tất nhiên thôi. Nơi này cũng chính là nói rõ ra tiếng lòng của y. Muốn biết rõ Nghiêu Hữu Đạo có dụng ý chân thật gì, đừng đến lúc đó lại là Đại Thiền Sơn trở thành một Thiên Ngọc Môn thứ hai bị đuổi ra khỏi Nam Châu. Nghiêu Hữu Đạo nói, buồn cười, tầm nhãn của Thiên Ngọc Môn quá nhỏ, ngược lại đổi thành ta sai. Bất luận ở quận Thanh Sơn hay đang ở Nam Châu, ta cũng không thể rút ra được bất kỳ lợi ích gì. Chỗ tốt đều do Thiên Ngọc Môn nắm giữ, khiến ta phải nhọc công khổ sở, lao tâm lao lực, nghĩ dành ra một thế lực ở Nam Châu làm chỗ dựa bảo vệ mình cũng không được sao. Từ công dám giấu giếm, cũng giống như Thiệu Bình Ba, Nam Châu quá nhỏ, không đủ cho dã tâm của Dung Bình Quận Vương. Hắn sớm muộn cũng sẽ kiếm chỉ yên đình Nam Châu. Dung Bình Quận Vương sẽ không để ý, ta cũng sẽ không để ý. Đại Thiền Sơn các ngươi nếu thích thì giữ lại đi, không qua tranh đoạt với các ngươi. Thiên Ngọc Môn chỉ là ích ngồi đáy giếng, thầm nghĩ thầm điều kia, chỉ biết một mặt chèn ép và khống chế, hoàn toàn ngược lại chính là điều tất nhiên. Hoàng Liệt nói, theo như lời nói của ngươi thì Thương Triều Tông cũng giống như Thiệu Bình Ba, Đại Thiền Sơn còn cần chạy từ Bắc Châu tới Nam Châu không? Người Hữu Đạo mỉm cười, thế cục ở Nam Châu cùng với Bắc Châu không giống nhau, hơn nữa Đại Thiền Sơn có lựa chọn khác sao? Hoàng Liệt ra sầm mặt. Người Hữu Đạo nói, Hoàng trưởng môn, xin khuyên ngươi một câu, tới Nam Châu cần hiểu rõ một chút. Thường Triều Tông tất nhiên là muốn kiếm chỉ Yến Đình vì để lấy lại công đạo cho nhà bọn họ. Ai cản đường Thương Triều Tông thì tất sẽ trở thành kẻ thù của Thương Triều Tông. Về phần của ta, ta sẽ không khuếch trương thế lực ở Nam Châu, cũng sẽ không rút ra lợi ích gì từ Nam Châu. Chỗ tốt đều là của các ngươi, đây chính là lời hứa của ta. Ta cũng chướng mắt một chút đồ vật kia, chỉ cần một chỗ dựa lưng sống yên ổn. Nếu ai ngay cả chút bảo đảm ấy của ta cũng muốn chặt đứt, vậy thì ta cũng sẽ không khách khí với kẻ đó. Vậy là đã kết thúc hồi thứ 152 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.